Cuộc sống được tạo ra bởi luật nhân quả. Một trong những thôi thúc mạnh nhất để thực hành tâm linh được biết là chúng ta sẽ gặt hái kết quả từ bất cứ những gì ta làm và suy nghĩ. Đây là nguồn gốc của nghiệp. Karma tức nghiệp đã trở thành một khái niệm phổ biến ở phương Tây, nhưng dường như nhiều người nghĩ nó ám chỉ định mạng hoặc một số loại trừng phạt mà họ phải chấp nhận. Ồ thế đấy, nó là nghiệp của tôi, người ta thỉnh thoảng thở dài khi đối mặt với bất hạnh. Đây là một nhận thức sai lầm. Trước hết, nghiệp không chỉ là xấu, nó liên quan đến mọi hành động có chủ định, tích cực và tiêu cực, gây ra hạnh phúc cũng như đau khổ. Thứ hai, karma không phải là số phận, cũng không phải là sự trừng phạt áp đặt lên chúng ta bằng một số tác nhân bên ngoài. Chúng ta tạo ra nghiệp cho chính mình. Nghiệp là kết quả của sự chọn lựa mà mình tạo ra từng lúc trong mỗi ngày. Như Ngài Wapola Rahula viết, lý thuyết của nghiệp là lý thuyết của nhân quả, của hành động và phản ứng, cả hai chẳng thể làm gì với ý niệm phán xét hoặc thưởng và phạt. Mọi hành động tự nguyện đều sinh ra nhân hay quả. Kết quả của nghiệp là kết quả của những gì đã gieo trồng trong dòng tâm thức với hành động và phản ứng của chúng ta. Quan điểm mà chúng ta chỉ ngồi chờ đợi tác động của những hành động đã tạo ra trong quá khứ là một sự hiểu sai. Nhờ làm việc thiện ngay bây giờ, dù trong ngôn ngữ, ý tưởng hay hành động, chúng ta tạo ra những thiện nghiệp và có thể xóa bỏ nghiệp bất thiện và định hình lại cho tương lai. Mặt khác, nếu tiếp tục làm những hành vi bất thiện, chúng ta có thể tiêu hủy hay làm giảm đến mức tối thiểu những hành động tốt của chúng ta trong quá khứ. Thật phấn khích khi mình đang ở chỗ ngồi của người lái xe. Khi đi qua ngưỡng cửa của cái chết, nghiệp chính là tất cả những gì chúng ta mang theo. Những thứ khác chúng ta đã tận hưởng trong cuộc đời này sẽ được để lại phía sau. Như Đức Phật đã nói, khi đến lúc nếu một vị vua phải chết, tất cả tài sản, bạn bè và thân quyến cũng chẳng theo được. Con người dù đi đâu và ở đâu, nghiệp quả giống như cái bóng luôn theo hình. Nghiệp là thứ duy nhất có giá trị trong việc xác định tái sanh của chúng ta. Kiếp sau không quan trọng, nhưng hậu quả của khuynh hướng nghiệp sẽ cụ thể hóa nhận thức của chúng ta. Đức Phật nói, nhờ hành động đạo đức, người ta kinh nghiệm hạnh phúc. Do hành động bất thiện, người ta kinh nghiệm đau khổ. Vậy, những kinh nghiệm này là nghiệp quả của những hành động thiện và bất thiện. Nếu hiểu và tin vào nghiệp, chúng ta sẽ muốn tận dụng khoảnh khắc hiện tại để cải thiện những kiếp sắp tới của mình. Vì những dự định sẽ dẫn đến hành động và lời nói, chúng ta sẽ muốn làm việc dựa trên thái độ tinh thần để đảm bảo rằng chúng ta an bình và hoan hỷ. Chúng ta sẽ muốn dừng những tư duy tiêu cực trước khi chúng đi quá xa. Bởi vì nếu thật sự tin vào nghiệp, chúng ta sẽ không bao giờ dám tự thỏa mãn trong bất kỳ tiêu cực nào, vì ta sẽ không muốn cố ý làm hại chính mình. Nếu chúng ta cứ tham gia vào các hoạt động bất thiện, thì chỉ là do chúng ta không hiểu và không tin vào nghiệp quả. Cải thiện nghiệp của chính mình cũng cho ta cơ hội để cải thiện thế giới với những thứ mà chúng ta đang nối kết. Có thể chúng ta nghĩ rằng nghiệp của mình chỉ liên quan đến mình. Tuy nhiên trong thực tế, đó là nghiệp chung cũng như nghiệp riêng. Nghiệp cá nhân là do thân thể và kinh nghiệm riêng của cá nhân ta. Nghiệp chung là nghiệp chúng ta chia sẻ với những người mà chúng ta nối kết. Càng thân cận với những người khác, chúng ta càng chia sẻ nhiều với họ. Nghiệp chung là nguyên nhân nhiều người cùng chia sẻ những kinh nghiệm và nhận thức giống nhau. Vậy, nhờ phát sinh những hành động tích cực, chúng ta có thể giúp nâng cấp nghiệp chia sẻ của mình. Chúng ta là những thiền giả càng hùng mạnh bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể giúp ích trong mối liên quan này. Hiểu được nghiệp hoạt động chi tiết như thế nào là điều cốt lõi cho lợi ích của chính chúng ta và người khác. Gốc rễ của nghiệp là sự chấp ngã. Nghiệp là hành động tự nguyện khởi lên từ mục đích tinh thần. Do đó, tâm có vai trò nổi bật trong nghiệp và có năng lực phát sinh kết quả hay sự chín mùi. Trước khi chúng ta có thể nhận thức với một tâm toàn giác, thì nghiệp là một sự kiện của đời sống. Chúng ta tạo ra nó vào lúc nhận thức những đối tượng tinh thần như những thực thể hiện hữu thực sự. Nhận thức một đối tượng là có thật, là thực thể hiện hữu thực sự tách khỏi tâm ta, được gọi là sự nhìn thấy với một cái tôi. Như chúng ta đã bàn luận trước đây, cách nhận thức sự vật này gọi là chấp ngã. Trước hết, chúng ta bám chấp vào bản ngã của thân và tâm mình như tôi, và sau đó vào bản ngã của người khác hay sự vật như cái này, cái kia, cái bàn, bạn bè, vân vân. Khi ta hiểu những kết tập hay những nguyên tố ảo tưởng của cá nhân, những nguyên tố này được biết trong tiếng Phạn là những uẩn, nghĩa đen là những kết tập hay chồng chất. Một, sắc tức vật chất hay hữu hình. Hai, thọ tức cảm giác. Ba, tưởng tức nhận thức. Bốn, hành tức sự hình thành tinh thần, bao gồm những lực như sự thúc đẩy tự nguyện. Và năm, thức tức ý thức. Sự hiện diện của năm uẩn này cùng với nhau tạo ra ảo tưởng của bản ngã và nhận dạng chúng là tôi. Điều này được gọi là bám chấp vào bản ngã của cá nhân. Hiểu rõ những đối tượng, tức thân thể, cảm nhận, cảm giác và hiện tượng là có thật hay bền vững, được gọi là bản chất của hiện tượng. Bám chấp vào bản ngã là gốc rễ của nghiệp. Mọi sự xuất hiện trong thế gian đều kết quả từ nghiệp tạo ra do tâm nhận thức và tương tác với những đối tượng tinh thần. Những khái niệm, cảm nhận, cảm giác và mọi hiện tượng xuất hiện trong tâm thức tỉnh giác của chúng ta. Những đối tượng vật chất mà chúng ta nhận thức không nhất thiết được tạo ra bởi nghiệp cá nhân của chúng ta, mà nó tùy thuộc vào việc những đối tượng này trở thành nguồn kết quả trong cuộc sống chúng ta như hạnh phúc hay đau khổ. Nghiệp hình thành như thế nào? Nghiệp bộc lộ khi tâm lý bám chấp của chúng ta kích động một thèm khát vào đối tượng bám chấp. Sự thèm khát ám chỉ không những một thèm muốn hoặc bị thu hút vào một đối tượng, mà còn hướng tới mặt bên của sự thèm muốn, tức thương hay ghét. Cả hai thương và ghét hút chặt vào sự bám chấp tinh thần của chúng ta, mà lần lượt khởi sự một quá trình nhầm lẫn hay si tức vô minh, tham lam và gây hấn hay thù hận, được biết là ba cảm xúc phiền não hay ba độc. Do vậy, chúng ta hình thành nghiệp chướng qua ba cửa thân, khẩu, ý của mình. Chúng được kết nối với những cửa vì chúng ta biểu lộ mọi việc làm qua chúng, tức thân, khẩu, ý. Sự tiến triển của những sự kiện này bắt nguồn từ chính nhận thức tinh thần của chúng ta, chịu trách nhiệm cho mọi thân, khẩu, ý xấu của mình. Như Ngài Kampopa nói, gốc rễ của mọi lỗi lầm và đau khổ là sự bám chấp vào bản ngã. Luận A Tỳ Đàm nói, ý định là nghiệp của tâm, thân và khẩu tức hành vi là nghiệp được tạo ra bởi ý định đó. Nghiệp của ý định là gì? Nó là ý định làm hình thành nghiệp của tâm. Nó bao gồm công đức, phi công đức và nghiệp trung lập. Nghiệp của tư duy là gì? Nó là nghiệp của thân, khẩu và ý. Chúng là các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Dù không giúp việc phát sinh ra nghiệp, chúng ta có thể chọn lựa giữa hạnh phúc và đau khổ, vì có thể chọn thực hiện hành động tích cực hay tiêu cực, khiến phát sinh nghiệp tốt hay xấu. Những bản văn của Đạo Phật trình bày 10 thiện hạnh và 10 bất thiện hạnh, hay nghiệp mà chúng ta tạo ra bằng thân, khẩu, ý của mình. Ba hành động bất thiện của thân bao gồm: 1. Sát sinh, 2. Trộm cướp, 3. Tà dâm. 4. Hành động bất thiện của ngữ là: 1. Nói dối, 2. Nói chia rẽ, 3. Nói lời thô tục. 4. Nói chuyện phiếm vô nghĩa. 3 hành động bất thiện của ý là: 1. Tham. 2. Sân, ý định gây hại. 3. Si, tức quan điểm sai lạc, tà kiến. 10 thiện hạnh bao gồm việc từ bỏ 10 hành động bất thiện, bao gồm những hành động của thân: 1. Bảo vệ cuộc sống của người khác, 2. Làm việc thiện, và 3. Theo đuổi phẩm hạnh đạo đức trong sạch. Những hành động của ngữ là: 4. Nói sự thật, 5. Làm người khác hòa giải, 6. Nói lời dễ nghe, và 7. Làm thỏa mãn người khác bằng lời lẽ đầy ý nghĩa và những hành động thuộc ý được rèn luyện trong: 8. Bố thí, 9. Từ bi, và 10. Chánh kiến. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong việc quyết định nghiệp quả có đạo đức hay không là ý định hay động cơ của chúng ta. Ngài Jason Kapa nói: giống như nam châm tự nhiên là miếng sắt chuyển động, vì vậy việc tập trung vào ý định, một sự kiện tinh thần, sẽ là nguyên nhân và cảm hứng cho tâm bị cuốn hút vào những tư duy thiện, bất thiện hay trung lập. Nếu ý định của chúng ta bị ảnh hưởng trói buộc của ba độc tham, sân và si, thì bất cứ làm gì, nói hay suy nghĩ đều sinh ra nghiệp bất thiện và gặt hái hậu quả bất hạnh. Tổ Long Thọ nói: nghiệp tạo ra bởi tham, sân và si là bất thiện. Nghiệp bất thiện sinh ra mọi đau khổ, cũng như bị sinh vào những cõi thấp. Trái lại, nếu động cơ là lòng từ bi, vô ngã, rộng lượng và trí tuệ, đối nghịch với ba độc, thì bất cứ những gì chúng ta nói, làm và suy nghĩ đều tạo ra thiện nghiệp và tương lai chắc chắn sẽ may mắn. Tổ Long Thọ nói: nghiệp sinh ra không do tham, sân và si là thiện nghiệp. Thiện nghiệp khiến tái sanh vào những cõi hạnh phúc và liên tục được sinh ra với mọi hạnh phúc. Nếu ý định ô hợp, nghiệp của chúng ta cũng sẽ như vậy. Và nếu nghiệp là trung lập, chúng ta đã hình thành nghiệp trung lập, khiến sinh ra kết quả chẳng phải hạnh phúc cũng chẳng phải không hạnh phúc, và cũng gây tái sinh vào cõi chẳng cao cũng chẳng thấp. Một số người có thể tự hỏi, tại sao đôi khi chúng ta thấy người tốt bị đau khổ và người xấu lại thịnh vượng? Câu trả lời là khi nào hoạt động của những nghiệp khác nhau chín mùi. Mỗi người chúng ta đã tạo ra vô số nghiệp trong vô lượng kiếp của mình. Mỗi hành động mà chúng ta biểu lộ đều để lại dấu vết trong tâm nền tảng của dòng tâm thức mình. Nghiệp đặt nền tảng và được chứa ở đâu? Tất cả nghiệp của sinh tử và giác ngộ đều đặt căn bản trên nền tảng phổ quát như hạt giống. Tâm nền tảng là một trạng thái trung tính, không hoạt động và vô thức của tâm, nền tảng của kinh nghiệm sinh tử. Những khuôn mẫu nghiệp khác nhau để lại dấu ấn trong tâm nền tảng, trở thành động lực chắc chắn đem lại kết quả trong những kiếp tương lai. Những kết quả này, dù là những kinh nghiệm tích cực, tiêu cực hay trung lập, đều là sự chín mùi của những hạt giống nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng trong tâm nền tảng của mình. Trong tiến trình hoạt động tự nhiên và kết quả của nó, Đức Phật nói, tâm nền tảng giống như đại dương, và những đặc tính của nghiệp thì giống như những cơn sóng. Vì thế, người xấu hưởng thành công là do sự chín mùi của một số hành động tốt trong quá khứ, trong khi người tốt thì lại gặp những kết quả của một số hành động tiêu cực trong quá khứ. Nhưng khi những nghiệp cụ thể này đang chín mùi, dấu ấn của những nghiệp khác vẫn in trong tâm nền tảng và sẽ vẫn sẵn sàng. Vậy nghiệp chính theo thứ tự nào? Quy luật chung là những nghiệp hùng mạnh, mãnh liệt và nghiêm trọng nhất sẽ chín mùi trước tiên. Tiếp theo là những nghiệp mà ta tạo ra vào giờ khắc quan trọng của cái chết. Thứ ba là những nghiệp chúng ta sử dụng nhiều thời gian và quen thuộc nhất. Sau đó, nghiệp sẽ được kinh nghiệm theo thứ tự thời gian, bắt đầu bằng cái chúng ta tạo ra trước. Vì thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm một số nghiệp quả trong kiếp này, một số trong kiếp tới, và những nghiệp kia trong bất kỳ các kiếp sau đó. Ngay cả khi chúng ta có nghiệp vô định, chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của chúng, vì hầu hết chúng đang ở dạng ngủ ngầm và chưa chín. Nhưng khi thời khắc của một nghiệp nào đó chín mùi, nó sẽ trở nên hiệu lực và chúng ta sẽ kinh nghiệm hậu quả của nó trong cuộc sống mình. Những bản văn của Đạo Phật đưa ra phép loại suy của một người bị một loài chuột có độc nào đó cắn phải. Nếu bị cắn vào mùa đông thì chất độc không tác dụng. Nhưng trong mùa xuân, khi người đó nghe tiếng sấm sét, thường xảy ra lúc thay đổi mùa, chất độc sẽ hoạt động, ngoại trừ việc áp dụng một sự giải độc. Do vậy, nghiệp quả của chúng ta chắc chắn sẽ chín mùi khi thời khắc đến, nếu chúng ta không làm gì chống lại chúng. Thế nên Đức Phật nói, nghiệp vi phạm bởi thân người sẽ chẳng bao giờ tiêu tan, thậm chí trong 100 kiếp. Khi hoàn cảnh và thời điểm xảy đến, kết quả của nó chắc chắn sẽ chín. Tuy nhiên, nếu chống lại và tịnh hóa những nghiệp tiêu cực của mình, chúng ta có thể chuyển đổi, làm giảm hay hoàn toàn loại bỏ chúng. Một nghiệp tích cực rất mạnh có thể xóa sạch nhiều nghiệp tiêu cực. Động cơ càng mãnh liệt và thanh tịnh thì hiệu lực nghiệp tích cực của chúng ta càng mạnh. Chúng ta không nên đánh giá thấp kết quả của ý niệm sinh ra. Đức Phật nói, sự thực hiện một hành động công đức rất nhỏ trong cõi kế tiếp sẽ đem lại hạnh phúc to lớn và hoàn thành những mục đích vĩ đại. Giống như hạt giống sinh ra rất nhiều vụ mùa được thu hoạch. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng đúng. Một hành vi rất xấu có thể làm giảm bớt hoặc xóa sạch những hành vi tốt kia. Mặc dù động cơ là điều quan trọng nhất, hiệu lực của một nghiệp cụ thể cũng phụ thuộc vào việc nó hoàn tất chưa. Có nghĩa là liệu nó đã trải qua 4 giai đoạn sau chưa? Chẳng hạn như hoạt động từ thiện. Đầu tiên, chúng ta phải có cái gì để cho đi. Cái đó được xem như là đối tượng hay nền tảng của nghiệp. Sau đó, chúng ta cần động cơ quan trọng thật sự. Thứ ba là phải cho thật, được xem như là sự thực hiện. Khi món quà đã được nhận, đó là sự hoàn tất. Bất cứ hành động nào bao gồm 4 giai đoạn này là một nghiệp được tạo thành đầy đủ. Chuỗi nghiệp nhân quả này trải rộng bất tận và không giới hạn. Một nghiệp đơn lẻ có thể gây ra nhiều kết quả. Một kết quả đơn lẻ có thể cũng là sản phẩm của vô số nguyên nhân và điều kiện nghiệp. Trong lúc kinh nghiệm kết quả của một nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra nhiều nghiệp nhân quả khác. Trong khi kinh nghiệm quả của một nghiệp, chúng ta sẽ phát triển nhiều nghiệp nhân quả mới. Mọi phương diện và mọi khoảnh khắc trong cuộc sống được chúng ta tạo ra và duy trì bởi một mạng lưới phức tạp của duyên sanh. Có nghĩa mọi sự trong hiện hữu đều nối kết với nhau, xuất hiện và hoạt động tùy thuộc lẫn nhau. Vượt lên luật nhân quả nghiệp báo. Ngay bây giờ, nghiệp là một sự kiện của đời sống. Tuy nhiên, mục đích tối hậu là vượt lên nghiệp. Điều này xảy ra khi chúng ta đánh thức trạng thái toàn giác và không còn bám chấp vào bản ngã. Khi giải thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo, chúng ta tự do giúp đỡ vô số chúng sanh trong vô số cách. Vì có sự toàn giác, biết chính xác mọi cá nhân chúng sanh cần gì và có năng lực xuất hiện trong bất cứ thân tướng và âm thanh nào ích lợi nhất. Cách vượt lên nghiệp quả là qua con đường của nghiệp tích cực. Càng tạo ra thiện nghiệp, chúng ta càng gặt hái an bình và hoan hỷ. Và càng an bình, hoan hỷ, chúng ta càng tạo ra an bình và hoan hỷ thậm chí lớn hơn. Sự tiến bộ này làm lỏng đi sự trói buộc của việc chấp ngã. Cuối cùng, chúng ta thoáng thấy được tánh quang minh thật sự của tâm mình. Nếu hoàn thiện được nhận thức này, chúng ta sẽ nhổ bật gốc rễ của sự chấp ngã và trở nên hoàn toàn tỉnh thức. Trong cách này, con đường của thiện nghiệp dẫn dắt chúng ta chẳng phải từ một số trạng thái ngoài kia, mà đi tới ngay sự an bình và hoan hỷ hiện diện mọi lúc trong tất cả chúng ta. Có phải cuộc sống là một ảo ảnh? Một số giáo lý nói rằng cuộc sống là một ảo ảnh. Những giáo lý khác nói rằng nó được tạo ra bởi nghiệp. Với những vị thầy giác ngộ đã vượt lên sự điều khiển của luật nhân quả, thì thế gian xuất hiện như một ảo tưởng, không bền vững hay có thật. Với các ngài, vì mọi sự xuất hiện đều là một ảo ảnh, thì có lý do gì để bám luyến và thù hận? Tuy nhiên, với đa số chúng ta, cuộc sống xuất hiện và hoạt động như có thật và bền vững. Chừng nào chúng ta còn hoạt động qua luật nhân quả, chúng ta phải đi theo quy luật tuyệt đối chính xác của nó. Hiện tượng có vẻ hiện hữu và liên tục vì những khuynh hướng nghiệp của chúng ta. Nó giống như một giấc mơ, vì chúng ta ngủ nên tin nó là thật. Giáo lý Đạo Phật nói rằng cõi thế gian là sự tạo tác của tâm. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi, làm sao tâm ta lại có thể tạo ra một ngọn núi vững chắc trước mắt mình? Nó là khái niệm về ngọn núi mà tâm đã tạo ra. Nếu không có tâm, thì dù có núi hay không, ý niệm, tên gọi hay tư duy về ngọn núi có hiện hữu hay không đều sẽ không xảy ra. Vậy, ý niệm hay việc định rõ ngọn núi là một tạo tác của tâm. Đức Phật nói trong kinh Kama Sataka: nhiều nghiệp khác nhau tạo ra nhiều cõi khác nhau. Đức Phật nói trong kinh Maha Karuna Pundarika: thế gian được tạo ra và xuất hiện bởi nghiệp. Chúng sanh do nghiệp tạo ra. Họ là nguyên nhân của nghiệp. Họ được cá nhân hóa bởi nghiệp. Luận A Tỳ Đàm nói: sự đa dạng của thế gian được sinh khởi từ nghiệp. Một số người có thể tự hỏi, nếu cuộc đời là một ảo ảnh, vậy quan điểm cố gắng cải thiện hoàn cảnh chúng ta là gì? Xét cho cùng, cuộc sống chúng ta được đặt căn bản trên sự phản ứng và phóng chiếu của những thói quen tinh thần mình, mà trong chân lý thì không có thực tại. Tuy vậy, chúng ta phải cố gắng cải thiện cuộc sống như huyễn của mình. Nếu không, thì chúng ta sẽ bị những sự kiện như huyễn làm méo mó. Vì không nhận ra chúng là như huyễn, chúng ta bị đau khổ như thể chúng có thật. Sự quan trọng của việc hiểu được nghiệp quả. Khi thực sự hiểu được nghiệp, chúng ta sẽ không tự ý cho phép mình hưởng thụ hành vi không lành mạnh, dù tầm thường nhất. Thay vì chờ đợi những sự bất tịnh chúng ta mang trong dòng tâm thức thể hiện ra bên ngoài và tạo thành tình trạng hỗn độn trong cuộc sống, chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp chúng ngay từ bây giờ. Trong tu viện của tôi ở Tây Tạng, trước thời tôi có một vị thầy vĩ đại được biết là Kenpo Damcho. Lúc còn nhỏ, ngài rất khó nhớ bài học của mình. Một ngày nọ, thầy ngài ngồi phía trước yêu cầu ngài lặp lại sau thầy một câu đơn giản 100 lần mà vị thầy và người mới tu thay phiên nhau đọc. Khi họ kết thúc, vị thầy yêu cầu ngài tự mình lặp lại toàn bộ, nhưng ngài không thể nhớ. Do đó, vị thầy bảo ngài tụng câu mantra ngắn của Đức Phật Tịnh Hóa 100.000 lần. Ngay khi hoàn thành, trí nhớ ngài hoàn toàn thay đổi và những bài học tiến triển rất tốt. Ngài lớn lên trở thành một trong những học giả thông minh nổi bật nhất thời bấy giờ. Tại sao? Việc tụng niệm mantra tạo nghiệp tích cực, tiêu diệt những nghiệp xấu che ám trí nhớ của ngài. Chúng ta cũng có thể thay đổi nghiệp của mình với nỗ lực đúng đắn. Điều then chốt là rèn luyện tâm để đi từ nghiệp xấu đến nghiệp tốt và hoàn thiện. Đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi mạng lưới nghiệp của ảo tưởng. Một khi bắt đầu nếm mùi vị của kết quả mà chúng ta nỗ lực đạt được, lòng tin vào nghiệp và sự thiền định của chúng ta sẽ tăng trưởng và được thiết lập vững chắc sâu trong thâm tâm ta. Cuộc đời thì đầy dẫy đau khổ.

bệnh hoạn, chấn thương hay những nguyên nhân khác gây ra cái chết, chúng ta đi vào lộ trình cận tử. Trong giai đoạn của tiến trình hấp hối, những nguyên tố cấu thành thân thể, giác quan và nhận thức tinh thần tất cả sẽ tan biến. Với những thiền giả thành tựu, lộ trình cận tử bao gồm với xuất hiện của bản tánh tối thượng. Với người bình thường, nó kết thúc với sự ngừng thở và rơi vào vô thức của cái chết. Mặc dù phần lớn mọi người sẽ trải qua những kinh nghiệm của tiến trình cận tử nhiều hay ít như mô tả dưới đây, những thiền giả hoàn toàn thành tựu không cần phải trải qua. Khi sắp chết, với năng lực thiền định, chúng ta có thể hợp nhất với tánh giác của mình. Đó là thật tánh của tâm ta, với sự hợp nhất của lãnh vực tối thượng và trí tuệ, là Phật quả. Nếu có thể nhận ra và duy trì sự hợp nhất này, chúng ta đã đạt được Phật quả. Nếu không thể, thì qua thiền định vô qua, chúng ta có thể chuyển di tâm thức mình đến một cõi tịnh độ của chư Phật để được tái sanh vào đó. Tiến trình cận tử. Khi đi vào lộ trình cận tử, ý thức dần dần tách khỏi thân vật chất khi những nguyên tố tạo thành cơ thể bắt đầu hóa tán. Trước tiên, năng lượng cần cho sự sống trở nên xáo trộn, và sau đó chúng ta trải qua sự hóa tán của những nguyên tố vật chất và nhận thức tinh thần của chúng ta. Những nguyên tố và năng lượng của thân người. Theo tiến trình hóa tán được mô tả dưới đây, việc hiểu được một số chi tiết về thân người theo quan điểm Phật giáo mật truyền sẽ hữu ích. Mỗi phân tử của thân chúng ta được làm bằng bốn nguyên tố hay sự kết hợp của chúng, gồm đất, nước, lửa và gió. Nguyên tố đất tạo ra những thành phần cứng chắc của thân thể như xương và thịt. Nước tạo thành thủy dịch như máu, huyết tương và nước tiểu. Lửa được kết hợp với thân nhiệt và sự trao đổi chất. Gió là hơi thở cũng như sự chuyển động của vật chất và năng lượng trong thân thể. Cũng có nguyên tố thứ năm là khoảng không, bao gồm bốn nguyên tố kia. Trên thân thể, nó tương ứng với những chỗ trống và lỗ trên thân chúng ta. Thêm vào những khía cạnh của thân người, còn có một hệ thống năng lượng vi tế. Ba thành phần chính của hệ thống vi tế này là gió, kinh mạch và tinh chất. Kinh mạch là hệ thống vô số động mạch và tĩnh mạch tạo thành đường dẫn năng lượng cần cho sự sống. Ba đường mạch chính là kinh mạch giữa, phải và trái. Một số tác giả nói về ba kinh mạch là những kinh mạch thiền định không hiện hữu trong thân vật chất. Thần của một thiền giả thành tựu cao là một thân ánh sáng và thiêng liêng, còn thân người bình thường là một thân máu thịt. Tương tự với người thường, mọi kinh mạch là kinh mạch bình thường, trong khi đó với những thiền giả thành tựu là những kinh mạch vi tế, trong sáng hay thanh tịnh. Gió là những lực của năng lượng cần cho sự sống, tiêu biểu cho chuyển động qua những kinh mạch. Đôi khi chúng được cho là gió vì những hoạt động khác nhau của chúng. Đó là năm khí chính tiêu biểu cho năm hoạt động khác nhau của năng lượng sự sống. 1. Gió sinh lực giúp hít thở. 2. Gió tỏa khắp làm cơ bắp thân thể chuyển động. 3. Gió di chuyển lên trên liên quan đến miệng, giọng nói và sự nuốt. 4. Gió đi cùng với lửa chịu trách nhiệm cho nhiệt tiêu hóa. Và 5. Gió chuyển xuống dưới chịu trách nhiệm cho việc tiểu tiện, đại tiện, xuất tinh dịch và kinh nguyệt. Tinh chất là dịch tinh túy trắng và đỏ di chuyển qua những kinh mạch của thân nhờ lực của gió năng lượng. Chúng được mô tả như những giọt hay những lãnh vực hoạt động của sinh lực, năng lượng sáng tạo mà chúng ta tiếp nhận từ cha mẹ mình vào thời điểm thụ thai. Tinh chất trắng là năng lượng nam xuất phát từ người cha, trong khi tinh chất đỏ là năng lượng nữ xuất phát từ người mẹ. Trong tiến trình cận tử, hai năng lượng này bắt đầu hội tụ ở trái tim. Sự hội tụ này là vào lúc chết. Nhiều giáo lý mật truyền của Đạo Phật sử dụng những thuộc tính vật chất này như phương tiện quan trọng để rèn luyện. Chẳng hạn, Ngài Sê Lê đã hướng dẫn những đệ tử rèn luyện trên những kinh mạch như là chỗ trụ, gió như sự di chuyển và tinh yếu giác ngộ như sự trang hoàng. Sự kinh nghiệm đại lạc vô biên của tinh chất, các thiền giả di chuyển tâm và gió năng lượng cùng nhau thông qua những kinh mạch, gieo rắc các tinh chất cực lạc. Kết quả là họ nhận tâm và gió vào kinh mạch trung ương và bảo toàn nó ở đó không dao động. Do vậy, kinh mạch giữa trở thành hơn cả một động mạch của thân. Nó trở thành con đường thiền định và mục tiêu thành tựu lãnh vực tối thượng, thoát khỏi những giới hạn của khái niệm, danh hiệu và chiêu kích. Sự hóa tán của các nguyên tố. Khi tiến trình cận tử bắt đầu, gió hay năng lượng của sự sống trước tiên bị xáo trộn và bắt đầu phân tán. Và chúng ta đi qua hai giai đoạn hòa tan. Trong giai đoạn thứ nhất, sự hòa tan bên ngoài, những lực của bốn nguyên tố vật chất của thân thể tan hòa, và sau đó những giác quan ngừng hoạt động. Trong giai đoạn thứ hai, sự tan hòa bên trong, những khái niệm tinh thần và cảm xúc ngưng lại. Mỗi giai đoạn đều đi kèm với những kinh nghiệm bên trong nào đó. Bản tánh của những kinh nghiệm bên trong xảy ra trong lộ trình cận tử là gì? Điều quan trọng để hiểu rằng, khi chúng ta thu rút những nhận thức bên ngoài vào bên trong và hoàn toàn tập trung chú tâm một điểm vào những thay đổi xảy ra trong thân trong suốt tiến trình cận tử, toàn bộ thế giới của chúng ta trở thành hiện tượng riêng biệt đang xảy ra đó. Với chúng ta, toàn bộ vũ trụ thay đổi chiếm chỗ trong thân ta vào lúc ấy. Đó là điều tại sao những thay đổi xảy ra trong từng giọt máu sẽ cảm thấy như trái đất bị vỡ tan. Một sợi tóc trên đầu có thể xuất hiện như một cây khổng lồ. Những thói quen sợ hãi, những khuynh hướng và cảm xúc của chúng ta sẽ xuất hiện trong hình tướng của nhiều hình ảnh khác nhau về con người, thế giới, âm thanh và cảm nhận. Có một số kinh nghiệm chúng ta sẽ thấy những Delos mô tả sau đây trong chương này. Trước tiên, nguyên tố đất của thân tan hòa vào nguyên tố nước. Đây là sự giải thích chung, nhưng theo ngài Lonchen Rakcham và Chitme Limpa, sự hòa tan được giải nghĩa trên nhiều cấp độ của năm nguyên tố như những phẩm tính bên ngoài, bên trong, bí mật và hoàn thiện của mỗi một trong năm nguyên tố. Và mỗi nguyên tố này tan hòa vào chính nó. Ví dụ, năng lượng của nguyên tố đất bên ngoài tan vào đất bên trong, vân vân. Ogen Chochi Wanpo và các nguồn khác mô tả chúng như sự hòa tan của các nguyên tố bên trong. Thịt tan vào nguyên tố đất bên ngoài, máu tan vào nước, thân nhiệt tan vào lửa và hơi thở tan vào gió. Theo Lama Sanje, gió đi lên trên, gió đi xuống dưới, lửa đi cùng gió và gió tỏa khắp hòa nhập vào gió sinh lực. Vào lúc đó, chúng ta cảm thấy mất năng lượng hay mất nối kết với nguyên tố đất của thân là những đặc tính vững chắc, mạnh mẽ, bám chặt và làm nền tảng. Màu da chúng ta nhợt nhạt khi năng lượng rút hết khỏi thân. Chúng ta cảm thấy bị rơi hay chìm xuống và nền đất dưới chúng ta bị lún xuống. Chúng ta không thể đứng dậy, bị mất thăng bằng và cảm thấy như thể bị đè bởi một sức nặng vĩ đại. Đó là điều tại sao người sắp chết thường yêu cầu: làm ơn kéo tôi lên, tôi cảm thấy như đang bị chìm. Chúng ta có thể cảm thấy buồn bã u ám và thấy những hình tướng như ảo ảnh. Thứ hai, nguyên tố nước của thân tan hòa vào nguyên tố lửa. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy mất năng lượng hay mất nối kết với nguyên tố nước của thân. Đó là chất dịch, sự ẩm ướt và điểm tựa. Chúng ta cảm thấy rất khát, nước bọt nhỏ giọt, nước mắt trào ra rồi lại khô. Đó là điều tại sao người sắp chết thường yêu cầu: làm ơn cho tôi miếng nước, tôi rất khát. Chúng ta cũng có thể cảm thấy ngộp thở và kích động, và nhiều người nhìn thấy những biểu hiện như khói. Thứ ba, nguyên tố lửa của thân tan hòa vào nguyên tố gió. Vào lúc này, chúng ta cảm thấy mất năng lượng lửa hay mất nối kết với nguyên tố lửa của thân. Đó là sự ấm áp, sự trưởng thành hay chín chắn, và tha thiết, nhiệt tình. Nếu người sắp chết là một thiền giả sùng mộ và có một cuộc sống đạo đức của lòng bi, thường phục vụ người khác. Sự phân tán nhiệt từ thân thể bắt đầu từ nơi thấp nhất đi dần lên trái tim. Nếu người sắp chết có một cuộc sống ích kỷ, tiêu cực và phá hoại, thì sự phân tán nhiệt bắt đầu từ phần trên cơ thể và đi xuống tim. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, nhiệt phân tán cuối cùng từ trái tim. Người ta không còn thấy những đối tượng, mọi thứ nhìn như đầy những tia lửa xẹt trong nền tối. Thứ tư, nguyên tố gió tan hòa vào ý thức. Và lúc này chúng ta cảm thấy mất năng lượng gió hay mất nối kết với nguyên tố gió. Đó là sự nhẹ nhàng và di động. Chúng ta vùng vẫy để thở. Hơi thở hít vào trở nên ngắn dần và thở ra lâu hơn. Sau đó, hơi thở bên ngoài ngưng lại. Hai mắt rút vào trong đầu. Nhưng theo Ngài Trichmet Lingpa, vào lúc kết thúc của ba hơi thở ngắn và dài, hơi thở bên ngoài sẽ ngưng lại. Sau đó gió tan hòa vào tâm thức bạn và tánh giác nội tại của bạn bị hôn mê trong tim bạn trong một lúc. Đó là sự chấm dứt hơi thở bên trong. Theo Ngài Sole Nasos Ranchon, hơi thở bên ngoài ngưng lại khi ý thức tan vào hư không. Vào lúc đó, người có cuộc sống tiêu cực có thể thấy những ảo ảnh trong nhiều dạng sợ hãi khác nhau, trong khi người đức hạnh có thể thấy những sự hoan hỷ. Chúng ta cũng có thể thấy những biểu hiện như ánh sáng ngọn đèn. Thứ năm, ý thức hòa tan vào không gian. Vào lúc đó xảy ra sự chấm dứt hơi thở bên trong. Những nguồn khác đưa ra việc tính toán thời gian về sự ngưng lại của hơi thở bên ngoài và bên trong có phần khác nhau. Chúng xảy ra khác nhau cho những người khác nhau vì bản tánh riêng của họ. Căn bản là khi hơi thở của phổi ngưng lại sau ba hơi thở dài, đó là sự chấm dứt hơi thở bên ngoài. Tâm thức hoàn toàn tách khỏi thân, hay vô thức theo một số bản văn, là sự chấm dứt của hơi thở bên trong. Nếu cái chết của chúng ta là do nợ nghiệp thì rất khó đảo ngược nó. Nếu cái chết do một số tình huống tai nạn không phải nợ nghiệp thì chúng ta vẫn có thể sống lại nhờ những phương tiện y học hay tâm linh. Nhưng trong những trường hợp thông thường, chúng ta không thể sống lại nếu đã vượt qua giai đoạn thứ năm này. Tuy nhiên, có những trường hợp phi thường như Delos, những người đã sống lại. Họ đã đi xa hơn giai đoạn này rất nhiều và vẫn trở về với cuộc sống. Ba, hòa tan bên trong. Giờ đây, hơi thở bên trong của chúng ta đã ngừng và tâm thức đã mất liên kết với những nguyên tố vật chất, kinh mạch, gió và tinh chất của thân thô nặng chúng ta cũng sẽ tan biến. Hơi thở của chúng ta hòa nhập vào hư không. Như một kết quả, trong lúc đó, ba giai đoạn của sự hòa tan bên trong vi tế hơn và vi tế nhất hay sự thu rút sẽ chiếm chỗ. Một, ý thức tan hòa vào những biểu hiện. Dựa nền tảng trên thác Yog Tantra, ý thức tan vào hư không và hư không tan vào ánh sáng, tức quang minh. Vào lúc này, tinh chất trắng mà chúng ta nhận được từ cha mình đi xuống từ đỉnh đầu qua kinh mạch giữa. Chúng ta thấy mọi thứ màu hơi trắng. Nó không chiếu sáng hay sáng trắng như ánh sáng ban ngày, mà là ánh sáng hơi trắng như ánh sáng mặt trăng trong bầu trời không mây. Mọi suy nghĩ giận dữ và thù ghét sẽ ngưng lại. 2. Những biểu hiện tan hòa vào gia tăng. Vào lúc này, từ phần đáy của kinh mạch giữa tại rốn mà chúng ta nhận được từ mẹ đi lên qua kinh mạch giữa, mọi thứ nhìn thấy như hơi đỏ, giống như ánh sáng mặt trời lặn trong bầu trời không mây. Trong quyển Badophis của Ngài Sole Nasot Ranchon và quyển Skusum Jinkam của Ngài Choten Gonpa, trong kinh nghiệp thứ nhất và thứ hai, thứ tự của cái thấy trắng và đỏ bị đảo ngược. Trong một số bản văn, sự chấm dứt cảm xúc cũng được thay đổi. Mọi tư duy bám luyến và tham lam sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, một số người kinh nghiệm cái thấy hơi đỏ trước và sau đó là hơi trắng. Theo Ngài Sê-lê, đây là lúc tốt nhất để thực hiện phô hoa. 3. Gia tăng tan hòa vào đạt được. Vào lúc này, tánh giác nội tại của chúng ta di chuyển bởi lực của gió, được bao phủ bởi hai tinh chất của cha mẹ, và mọi thứ trở nên tối đen, giống như bầu trời không mây vào một tối mùa thu. Tư duy nhạm lẫn của chúng ta ở đây sẽ ngừng lại. Bây giờ, gió, tinh chất và tâm thức tụ lại ở ngang tim. Điều này được gọi là hư không tan hòa vào ánh sáng. Sự xuất hiện của tánh sáng nền sẽ chiếm chỗ kế tiếp, báo trước sự đi vào lộ trình kế tiếp, trạng thái của bản tánh tối thượng. Điều này được bàn luận ở chương kế. Tiếp theo, sự tan hòa của hư không vào tánh sáng. Người bình thường sẽ rơi vào hôn mê, tức vô thức. Nhưng đó là sự giải thích khác về những gì xảy ra khi tánh quang minh nền xuất hiện. Theo Ngài Kamalimpa, giữa sự chấm dứt của hơi thở bên ngoài và bên trong, nếu là những thiền giả cao cấp, chúng ta sẽ thấy tánh quang minh của bản tánh tối thượng khi gió của thân thể được nhận vào kinh mạch giữa. Trái lại, người bình thường trở nên vô ý thức. Ngài Sikme Limpa viết rằng, sau khi gió tan hòa vào ý thức, chúng ta sẽ bị hôn mê và hơi thở bên trong sẽ ngưng lại. Sau đó, tánh quang minh sẽ xuất hiện. Ngài Sikme Limpa cũng viết, khi sự tối đen xuất hiện, con sẽ rơi vào vô thức trong nền tảng phổ quát. Sau đó, tám sinh lực. Điều này ám chỉ tám khía cạnh của gió sinh lực, một trong năm loại gió, xuất hiện lần nữa và sự vô ý thức sẽ biến mất dần. Vào lúc đó, tánh sáng bổn nguyên của trạng thái nguyên sơ sẽ xuất hiện. Nó trong sáng và bất tận như bầu trời mùa thu. Con hãy an trụ trong rỗng không và trong sáng, thoát khỏi chướng ngại và che ám. Ngài Chapje Tupson Limpa nói, khi gió tan hòa vào ý thức, tâm sơ vào vô thức kéo dài. Nhưng với những bậc thầy đã thành tựu hay thiền giả đã kinh nghiệm, khoảng sau 2 phút, ý thức sẽ tan hòa vào hư không và hư không sẽ tan hòa vào tánh sáng. Việc biết rằng không phải tất cả người sắp chết đều có kinh nghiệm hay tiến trình xảy ra như nhau là điều rất quan trọng. Ngài Sele viết rằng, sự giải thích tan hòa đó chỉ là những hướng dẫn chung về việc người ta chịu đựng những kinh nghiệm ra sao. Nhưng không có gì chắc chắn tất cả sẽ có kinh nghiệm tương tự. Mỗi người có một loại kinh mạch thân thể, gió, tinh chất khác nhau. Và họ sẽ đối mặt với nhiều loại bệnh tật, thế lực tiêu cực hoặc tai nạn khác nhau khi họ chết. Sự hóa tán có thể xảy ra cho người ta theo trình tự khác nhau hoặc xảy ra cùng lúc. Vậy kinh nghiệm này sẽ kéo dài trong bao lâu? Ngài Sile viết rằng, khoảng thời gian của sự hòa tan bên ngoài và bên trong là khác nhau. Đối với hầu hết mọi người, mỗi kinh nghiệm có thể kéo dài trong một khoảnh khắc, và đặc biệt là ba tan hòa bên trong sẽ không kéo dài hơn một khoảnh khắc. Chúng ta nên làm gì khi sắp chết? Người bình thường nên điều khiển giai đoạn tan hòa này ra sao? Trước tiên, chúng ta phải cố gắng nhận ra mình đang trong tiến trình cận tử. Chúng ta phải cố gắng lấy những kinh nghiệm tan hòa càng yên bình càng tốt, không sợ hãi. Chúng ta phải cố nhớ lại rằng tất cả hình tướng và kinh nghiệm tạm thời là sự phản chiếu của tâm thức và cảm xúc mình, giống như giấc mộng. Chúng ta không nên bám luyến vào chúng, bị kích động hay sợ hãi bởi chúng. Ngoài ra, ta nên thấy và cảm nhận mọi sự như con đường hành trình tâm linh của mình. Trụ vào sự an định, chúng ta nên bình thản để mọi tình huống đến và đi. Chúng ta phải nhớ sử dụng bất kỳ tiếp cận tâm linh hay kinh nghiệm nào mà chúng ta đã quen thuộc trong cuộc đời mình. Những tiếp cận tâm linh mà chúng ta quen thuộc sẽ hiệu quả và dễ dàng dựa vào hơn. Chúng ta phải nhớ nguồn ban phước của mình như chư Phật, những vị thầy, những đối tượng tinh thần tích cực, giáo lý và những kinh nghiệm thiền định, và sử dụng những kinh nghiệm, ký ức như những hỗ trợ tâm linh. Hãy cố gắng nhớ những thực hành tâm linh cùng với mọi kinh nghiệm tâm linh của mình, cũng như các năng lượng và hợp nhất với chúng. Hợp nhất có nghĩa là cảm thấy chư Phật, vị thầy và những bổn tôn hiện diện với bạn mọi lúc, và các ngài đang bảo vệ và dẫn dắt bạn. Từ các ngài, hãy để ánh sáng của an bình, rộng mở, sức mạnh và hoan hỷ đến với bạn, tràn đầy bạn và chuyển hóa thân bạn thành một thân ánh sáng cầu phòng, tỏa ra sự ban phước của thanh bình, hoan hỷ và sức mạnh. Sau đó, cố buông lỏng trong thân tâm linh này nhiều lần suốt tiến trình cận tử. Chúng ta phải tự nhớ đi nhớ lại rằng, tôi phải an trụ với kinh nghiệm tâm linh của mình. Thông điệp như vậy tạo nên tác động lớn và thực sự giúp chúng ta nhớ lại những kinh nghiệm thậm chí đang trên tiến trình cận tử đầy khó khăn. Nếu chúng ta an trụ với kinh nghiệm, hành trình trên con đường cận tử sẽ trở nên suôn sẻ hơn và đưa chúng ta đến cõi tịnh độ hay tái sinh an bình, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nếu kinh nghiệm được thực tánh của tâm trong lúc còn sống, chúng ta phải cố nhớ trụ trong tỉnh thức của bản tánh đó. Bất chấp những gì xảy ra, hãy cố thấy mọi sự chỉ là những biểu lộ của bản tánh đó, thay vì chạy theo và bám chấp vào tư duy và kinh nghiệm bám luyến hay thù hận. Nếu chúng ta từng được giới thiệu hay rèn luyện trong bản tánh tối thượng và cái thấy quang minh của tâm, thì đây là lúc trụ trong kinh nghiệm đó. Đây cũng là lúc để thiền giả tự nhắc mình về những kinh nghiệm sẽ trải qua. Ngài Longchen Rabjam khai thị: trong tiến trình cận tử, những nguyên tố vật chất sẽ tan biến. Con sẽ chứng kiến những ảo ảnh không rõ ràng, mờ nhạt và lung linh. Sau đó, đất, nước, gió, lửa và hư không của thân con sẽ hóa tán. Hoạt động của những giác quan sẽ ngưng lại. Và lúc đó, con nên tự nhắc mình: giờ đây tôi đang chết, nhưng chẳng có gì phải lo. Rồi chỉ quan sát, cái chết là gì? Ai sắp chết? Cái chết bắt đầu từ đâu? Cận tử chỉ đơn thuần là dấu hiệu sự trở về của bốn nguyên tố vô tri, vô giác, vay mượn của bạn, trở về với chính chúng. Tính giác nội tại của tâm con thì không sinh, không diệt. Trong trạng thái của thanh tịnh bổn nguyên, cận tử là sự hợp nhất của tánh không và giác tánh nội tại, phương thức tự nhiên của thân tối thượng, pháp thân. Hãy quan sát, cái chết là gì? Ai đang chết? Người sắp chết hiện hữu ở đâu? Khi sắp chết chẳng hiện hữu ở đâu thì nó tuyệt đối không có thật. Hãy phát triển dũng khí và tự tính trong hiểu biết này. Ngài Zimelingpa viết rằng, trong tiến trình cận tử, điều tốt nhất nên làm là hãy buông xả tự nhiên trong bản tánh tối thượng. Điều tốt nhất tiếp theo là chuyển di tâm thức con vào một cõi tịnh độ. Tối thiểu là tìm cầu quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật, hiện thân của giác ngộ, giáo pháp, chân lý Ngài đã trình bày chi tiết, tăng đoàn, cộng đồng những người đi theo giáo pháp. Hãy cầu nguyện vị thầy tâm linh của con và hợp nhất tâm con với tâm giác ngộ của Ngài. Guru Rinpoche khuyên chúng ta thực hành, cầu nguyện đừng để bám luyến vào bất cứ những gì vào lúc chết. Nhớ lại những giáo lý và hòa nhập bản tánh tối thượng của tâm mình với lãnh vực tối thượng. Khi lộ trình cận tử bắt đầu trên con, hãy buông bỏ bám luyến và bám chấp vào bất cứ điều gì. Con sẽ chú tâm trên những hướng dẫn rõ ràng không dao động và chuyển di giác tánh nội tại bất sinh của con, thực tánh của tâm đến trạng thái của lãnh vực tối thượng. Những hướng dẫn của vị thầy vĩ đại này về cái chết và cận tử là điểm trọng yếu để nhớ và áp dụng, không chỉ trong lộ trình cận tử mà còn trong tất cả bốn lộ trình chuyển tiếp của cuộc sống, bao gồm chính cuộc sống hiện hành này. Những đề lốt mô tả về kinh nghiệm cận tử. Để minh họa những gì xảy ra khi chúng ta đi qua cửa tử, tôi tóm tắt 11 mô tả của đề lốt. Đương nhiên, những câu chuyện này là kinh nghiệm của những cá nhân đặc biệt. Nên nhớ rằng, người ta có những loại kinh nghiệm cận tử khác nhau vì những khác nhau trong tâm thức, bản chất thân thể, nghiệp nhân quả, tác động của văn hóa, những tập khí và hoàn cảnh chết. Như chúng ta đã nhận thấy, Delos là những người rất sùng kính và nhiều người là những vị thầy đã thành tựu. Các vị trở về cuộc sống vì có những việc chưa hoàn tất phải thực hiện. Một số phần trong kinh nghiệm của họ có thể khác với bạn hay tôi sẽ gặp vào lúc chết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tương đồng với những người có tâm thức, tình cảm hay bối cảnh văn hóa có thể so sánh được. Trong những mô tả này, chúng ta tập trung vào lộ trình cận tử. Chúng ta sẽ trở lại phần lớn những vị Delos này trong chương 3 và 5 để thấy những kinh nghiệm của họ sau khi chết tiếp tục đi vào lộ trình của bản tánh tối thượng và Bạc Đô ra sao. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.